Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147 bị thổ lộ, chính là ghét bỏ ngươi. Thế nào, Tư Mã U Nguyệt xem hắn kia tiểu tức phụ ủy khuất bộ dáng, nổi lên đậu tâm tư của hắn, còn có thể thế nào a? Đánh lại đánh không lại ngươi. Mắng cũng mắng bất quá ngươi, tổng không thể cắn ngươi đi. Khúc béo, Tư Mã U Nguyệt xem hắn như vậy, vui vẻ cười, không nghĩ tới này trăm truyền đan như vậy hữu hiệu. Ta hiện tại cảm giác được ta thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, không có trước kia như vậy trầm trọng, Ngụy Tử Kỳ nói. Đương nhiên, tối hôm qua bài như vậy nhiều ô vật ra tới, lại kéo như vậy nhiều ra tới, không nhẹ mới là lạ. Khúc béo nói, đúng rồi, các ngươi chướng mấy cấp a? Ba cấp. Ba người đồng thời trả lời. Cái gì, các ngươi đều chướng ba cấp? Khúc béo kinh ngạc kêu lên, vì cái gì theo ta chướng nhị cấp? Ô, ta nguyên bản còn nghĩ ta chướng nhị cấp đã thực không tồi, nguyên lai ta còn là rớt cái đuôi cái kia. Âu Dương Phi lại đây, vỗ vỗ bờ vai của hắn, rất là chân thành nói câu nén bi thương, sau đó lướt qua hắn đi rồi. Phúc, Tư Mã U Nguyệt cùng Ngụy Tử Kỳ đều cười phun, bọn họ chưa bao giờ biết Âu Dương Phi còn có như vậy một mặt mập mạp. Ta cảm thấy hẳn là ngươi ngày thường ăn đồ vật quá nhiều, trong thân thể phế vật quá nhiều, cho nên trở ngại ngươi thăng cấp. Tư Mã U Nguyệt sát có chuyện lạ nói, ngươi xem, tối hôm qua liền ngươi chạy WC số lần nhiều nhất, trên người của ngươi nhất xú, cho nên a, ngày thường muốn ăn kiêng, ăn ít điểm đồ vật, biết không? Nói xong, nàng cũng xoay người đi rồi. Ta cảm thấy U Nguyệt nói không sai. Ngụy Tử Kỳ vỗ vỗ Khúc béo bả vai, lướt qua hắn đi rồi. Bắc cung đường đi tới, trong mắt ngậm cười, nhàn nhạt nói, ăn kiêng, sau đó cũng đi rồi, không mang theo các ngươi như vậy khi dễ người. Khúc béo bị đại gia tập thể xuyến một chút, tâm tắc tắc đuổi theo. Đi phòng học trên đường, những người đó nhìn đến Tư Mã U Nguyệt xuất hiện, đều chạy tới xem, bất quá bởi vì nhìn đến trên mặt nàng lạnh lùng biểu tình, lại đều dừng bước, không ai tiến lên đến gần. Mau đến phòng học thời điểm, rốt cuộc có một người nữ sinh lấy hết can đảm tiến lên hướng nàng thổ lộ. U Nguyệt đồng học, đây là ta vì ngươi chuẩn bị một chút tiểu lễ vật, thỉnh ngươi nhận lấy. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận hộp, nhàn nhạt nói, cảm ơn. Kia nữ sinh xem Tư Mã U Nguyệt cũng không có cự tuyệt chính mình lễ vật, kích động không thôi, nói, U Nguyệt đồng học, ta thích ngươi, ta có thể hay không làm ngươi bạn gái? Bạn gái? Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới này nữ sinh như vậy mở ra. Nàng một phen kéo qua Bắc cung đường, ở trên mặt nàng hôn một cái, nói, chính là ta đã có bạn gái a. Ngươi nếu là tưởng thượng vị nói, liền trước đem nàng đánh bại đi. Kia nữ sinh nhìn Bắc cung đường liếc mắt một cái, nhìn đến nàng bất thiện nhìn chằm chằm chính mình, trong lòng một trận phát mao. Trong học viện ai không biết Bắc cung đường là cái chiến đấu cuồng, thực lực cường hãn lại thích chiến đấu, không ít người đi tìm nàng khiêu chiến đều bị nàng đánh bò. Chính mình một cái nhược nữ tử, vẫn là tình địch, chỉ sợ sẽ bị nàng ngược cặn bã đều không dư thừa đi. Khụ khụ, nếu ngươi có bạn gái, ta đây liền không quấy rầy các ngươi. Kia nữ sinh nói xong xoay người liền chạy. Tư Mã U Nguyệt nhìn người chung quanh liếc mắt một cái, ôm Bắc cung đường vai đi phòng học. Trở lại phòng học, Các bạn học xem Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường ánh mắt đều không giống nhau. Khó trách Bắc Cung Đường đối ai đều lạnh cái mặt. Duy độc cùng Tư Mã U Nguyệt có thể đi đến một khối. Nguyên lai nhân gia đã sớm là một đôi. Ngồi vào trên chỗ ngồi, Bắc Cung Đường một tay đem Tư Mã U Nguyệt tay vội rớt. Nói, lần sau tìm ta hỗ trợ cần phải thu phí, hắc hắc. Còn thu cái gì phí à? Không bằng ngươi liền từ ta, làm bạn gái của ta đi. Tư Mã U Nguyệt cười hì hì nói. Bắc Cung Đường trừng mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Gia hỏa này chẳng lẽ trang nam nhân trang trong lòng có chút biến thái. Vì thế, tất cả mọi người đều biết Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường là một đôi. Ai ngờ làm nàng bạn gái. Vậy trước cùng Bắc Cung Đường đánh một trận rồi nói sau. Tuy rằng nát không ít thiếu nữ tâm, nhưng là ít nhất không có người tới quấy rầy nàng cùng Ngụy Tử Kỳ bọn họ. Buổi tối, Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa vì bọn họ hộ pháp. Bốn người đem đệ nhị viên trăm chuyển đan ăn xong. Bởi vì ngày hôm qua đã đem trong thân thể ô vật chụp không sai biệt lắm. Cho nên đêm nay đại gia cũng không có giống tối hôm qua như vậy luôn hướng WC chạy. Đương nhiên, có người ngoại trừ, Tư Mã U Nguyệt ngồi ở trong viện. Nhìn đến khúc béo lại ra tới Tiêu Chảy, cười trêu chọc, mập mạp, ta liền nói ngươi là ngày thường ăn quá nhiều đi, ngươi xem, đêm nay liền ngươi luôn chạy WC, thuyết minh ngươi trong thân thể còn có rất nhiều ô vật a. Khúc béo vô ngữ trừng mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, chạy nhanh chiều WC chạy tới, bất quá. Khúc béo kéo vài lần cũng có chỗ lợi. Đêm nay tất cả mọi người đều không có lại thăng cấp. Nhưng thật ra hắn một người lại chướng một bậc. Ngày hôm sau nói đến chính mình một người thăng cấp. Hắn nhạc A không được. Tuy rằng chậm một buổi tối. Nhưng là ít nhất hắn cùng bọn họ thiên phú là không sai biệt lắm sao. Ăn qua trăm truyền đan. Bốn người trong cơ thể phế vật đều bị bài ra tới. Kinh mạch so trước kia thông thuận không ít, cũng mở rộng không ít. Tu luyện tốc độ so trước kia nhanh rất nhiều. Nhìn đến bọn họ biến hóa, nghĩ đến nhẫn vì Tư Mã U Minh bọn họ chuẩn bị trăm chuyển đan. Nàng trong mắt có chút hạ xuống, mặt sau nhật tử chập rãi thượng quỹ đạo. Nàng ở trong học viện thời điểm chủ yếu học tập, tu luyện, gia tộc có việc liền về gia tộc. Lúc trước đáp ứng những người đó linh thú cũng lục tục đúng chỗ. Nàng liền ban ngày ở trường học học tập, buổi tối về nhà thuần thú, tu luyện, xử lý gia tộc sự vụ. Như thế qua hai tháng nhiều tháng, Tư Mã U Nguyệt kết thúc học tập kiếp sống. Hướng học viện xin tốt nghiệp, bắt được kết nghiệp giấy chứng nhận thời điểm. Nàng nhớ tới lúc trước Tư Mã Liệt đưa nàng đi học viện ước nguyện ban đầu. Hắn cũng không tưởng nàng sẽ ở học viện lấy được cái dạng gì thành tích. Chỉ là cảm thấy người khác trải qua nàng cũng giống nhau phải trải qua một chút. Nàng thu thập đồ vật rời đi ký túc xá thời điểm. Khúc béo bọn họ đều tới đưa nàng. Nghĩ đến về sau ký túc xá liền không có nàng, đại gia trong mắt đều có không tha. Trở lại Tư Mã gia, Tư Mã U Nguyệt đem sở hữu sự tình đều an bài hảo, hợp với luyện chế mấy ngày đan dược, đem mặt sau một đoạn thời gian yêu cầu đều luyện chế hảo, linh thú cũng thuần hóa hảo. Hơn nữa làm quản gia xuống tay chuẩn bị chiêu mộ luyện đan sư cùng thuần thú sư. Nếu nàng không ở, cũng sẽ không chặt đứt nguồn cung cấp. Quản gia biết Tư Mã U Nguyệt này vừa đi không biết cái gì mới có thể trở về. Đem nàng nói đều nhất nhất nhớ hảo. Mấy ngày sau, nàng đem một cái nhận không gian giao cho quản gia. Sau đó thu thập một chút đồ vật. hướng tới Tắc Phi Á phương hướng đi đến. Bởi vì đế đô không có trực tiếp đến Tắc Phi Á núi non truyền tống trận, cho nên nàng chỉ có thể ngồi Á Quang đi phụ cận thành thị. Mới ra cửa thành, nàng liền ngây ngẩn cả người. Ngoài thành đại thụ hạ, Khúc Béo ngồi ở dưới tàng cây, Ngụy Tử Kỳ dựa vào trên thân cây, Bắc Cung Đường ở phía trước đứng, Âu Dương Phi ôm kiếm ngồi ở mặt trên nhánh cây thượng. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn bốn người. Hết chương.